108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 426, Liên thủ, góc truyện audio.com, Cửu Văn Long Sử Kinh Luân chém ra một kiện lam long ẩn hiện xiềng xích. Lại tế ra thiên cương tinh bảo cửu long hương xe rất nhanh sẽ mặc qua huyền vũ thánh điện cuối cùng một tầng trọng thủy khu. Tầm mắt nhìn lại là một cái thật lớn vô cùng đại sành. Trung gian có một mặt nhắm hướng đông tây nam bắc huyền vũ thánh giống. Tứ thủ tứ khẩu, trong miệng đổ xuống một đạo dòng suối bàn quang mang, ở huyền vũ thánh tượng chung quanh là một cái hồ nước. Trong ao bích ba chớp động, khí trời lượn lờ, huyền vũ tượng, huyền vũ thánh điện cuối cùng một tầng mà kia huyền vũ giống trung tứ khẩu truyền nói liền có thể phun ra đại danh đỉnh đỉnh long xà tạo. Hóa đan đến, đối với không có khế ước tinh tướng mà nói, long xà tạo hóa đan có thể nói thần vật. Sử Kinh Luân dựa vào các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược tăng trưởng không ít tu vi tinh lực. Chính là so sánh với này hắn ký ước tinh tướng vẫn là quá chậm. Nếu có thể có long xà đại tạo hóa đan về sau đối mặt này đỉnh cấp tinh tướng hàng tinh giả cũng có thể bất lạc hạ phong. Sử Kinh Luân lược thượng một tia nghiền ngẫm thần tuyến, mắt thấy bảo vật ở phía trước, Sử Kinh Luân cũng không sốt ruột. Mà là chậm gì gì dừng cửu long hương xe, hạ hương xe, vừa lúc nhìn đến mấy trăm mét ngoại hồng thủy quay cuồng. Ba đạo kim quang cùng ba cái khủng bố thủy thú xuất hiện. Ba vị mỹ nhân các cụ thiên thu, đúng là tam Nguyễn Thủy trại tam tỷ muội. Nguyễn Kim Nhi cũng thấy được Sử Kinh Luân, mắt lộ ra nghiêm túc. Đối với vị này huyền minh giới tinh tướng đối thủ. Nguyễn Kim Nhi vẫn chưa biểu hiện ra địch ý cũng không có lộ ra chút kính sợ. Trong thần sắc chỉ có nhất thành bất biến lãnh đạm, Kim Nhi, Bình Nhi, Mai Nhi muội muội, Kinh Luân Vân An, Sử Kinh Luân đứng ở các nàng trước mặt, Nguyễn Bình Nhi hâm mộ nhìn kia tránh nước tích hỏa cửu long hương xe. Âm thầm hâm mộ cửu văn long Sử Kinh Luân vận khí thật sự là không thể chê. Sử Kinh Luân, ngươi muốn làm gì? Nguyễn Kim Nhi mặt không chút thay đổi. Thanh quang mơ hồ ở trong tay hiện lên. Kim Nhi trại chủ thật đúng là, chúng ta chính là muốn cùng Kim Nhi muội muội tâm sự lần này huyền vũ thánh điện. Sử Kinh Luân nói, có cái gì đâu có. Long xà đại tạo hóa đan chỉ có một viên. Kim Nhi tỷ tỷ, chúng ta đấu võ chính là. Hừ, Nguyễn Bình Nhi khẩn cấp. Nguyễn Kim Nhi bất động thanh sắc. Bình Nhi vẫn là như vậy tính nôn nóng. Sử Kinh Luân lắc đầu. Nguyễn Kim Nhi biết Bình Nhi theo như lời là sự thật. Nhưng là không có đấu võ. Nàng biết trước mắt hai người tranh đấu chỉ biết tiện nghi sát tinh đại thánh. Trương gia tỷ muội đám người. Chúng ta liên thủ như thế nào? Sử Kinh Luân đồng tử mắt nhíu lại. Chúng ta đều không có ký giảm xuống tinh giả. Lại ở huyền minh giới khai sáng nhất phương thế lực. Cũng coi như hữu duyên, tương lai đấu tinh chúng ta nói như thế nào cũng đều là một bên. Kim Nhi trại chủ cảm thấy đâu? Liên thủ, như thế nào liên thủ? Nguyễn Kim Nhi không ôn không hòa. Chúng ta tam Nguyễn ba cái thiên tinh, này trong nước cho dù là quan anh đều phải nàng có đi không có về. Dựa vào cái gì cùng với ngươi liên thủ? Nguyễn Bình Nhi cười ha ha, Nguyễn Kim Nhi không nói. Cũng thật là cái ý tứ. Không bằng hiện tại sẽ giết ngươi, tái một đám đánh tan, tỷ tỷ, ngươi xem coi thế nào, Nguyễn Mai Nhi cũng nói, nếu muội muội cảm thấy tam Nguyễn có thể đối kháng tất cả hàng tinh giả. Vậy đương Kinh Luân cái gì cũng chưa nói qua, Sử Kinh Luân không nhanh không chậm, thần sắc có chút phong đạm vân khinh, lời này khiến tam Nguyễn không hề ngôn ngữ, nói ngươi như thế nào liên thủ, vô luận chúng ta thế nào. Cuối cùng long xà đại tạo hóa đan cũng chỉ có một viên. Nguyễn Kim Nhi bình tĩnh nói. Này rất đơn giản, chúng ta trước liên thủ đánh bại tất cả hàng tinh giả. Chờ chỉ còn lại có chúng ta. Lại nhìn lẫn nhau thủ đoạn. Thua giả tâm phục khẩu phục tổng giống vậy bị nhân đục nước béo cò. Ngựa ông đắc lời, không phải sao? Sử Kinh Luân tự tin trả lời. Nàng cười cười. Hơn nữa chúng ta nghe nói tam Nguyễn cùng Trương gia tỷ muội kết thù lại đắc tội một gã có được sinh nhật bảo cương hàng tinh giả. Tuy rằng không biết kia hàng tinh giả ra sao thân phận. Khả năng có được sinh nhật bảo cương, Miễn Kim Nhi trại chủ hẳn là biết hắn sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Thiên Vi Tinh Cửu Văn Long trong lời nói nhất ngữ chung của nàng lời ngầm đó là so với nàng đến, Tam Nguyễn địch nhân càng nhiều. Này đã muốn không phải yêu cầu mà là không thể cự tuyệt trả lời. Miễn Kim Nhi ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Sử Kinh Luân, ngươi là thật sự như vậy quyết định sao? Đương nhiên, chúng ta nói qua cùng bọn muội muội hợp ý a, Sử Kinh Luân cười nói. Từ xưa đến nay, chúng ta đều hẳn là cùng điều thằng Thượng Châu chấu đâu. Miễn Kim Nhi trầm ngâm. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chúng ta liên thủ diệt trừ này hắn hàng tinh giả. Sử Kinh Luân cười, bỗng nhiên lúc này, hai quả màu đỏ lưu tinh trước sau rơi vào đáy biển. Ở tối đen trong biển họa xuất kinh tâm động phách quỹ tích. Tiếp theo trong tầm mắt lộ vẻ huyết bình thường màu đỏ. Sử Kinh Luân biểu tình nhất thời biến đổi. Hai khỏa sao băng, hoa hoàng cung, yến ất chân hai đấm tàn ảnh không ngừng. Âm dương hai quang lẫn nhau lần lượt thay đổi. Không ngừng áp chế thích khách ám ảnh. Bình thanh hiên phi kiếm không ngừng truy kích ý đồ rảo sát yến ất chân. Kia đoàn liệt sợi tóc, lạnh lùng như băng hai tròng mắt. Kia khinh vũ bình thường thần diệu dáng người cùng công kích triển khai khi kia không thể bắt bẻ bình tĩnh. Yến ất chân liền tượng nhất trích du chuẩn ở điện quang hỏa thạch gian xuyên qua. Cho dù ngẫu nhiên bị phi kiếm bức bách đến công kích góc chết. Nhanh nhẹn thân ảnh chính xác cũng đủ giải vây hơn nữa không ngừng áp bách Mục Thiến Ảnh. Khiến nàng không thể đào thoát. Âm dương lý, Mục Thiến Ảnh chỉ cảm thấy chính là trong nháy mắt. Cái kia lạnh lùng thân ảnh đi ra của nàng trước mặt. Thâm thúy quang mang hiệp bọc lạnh như băng xé rách mạnh kéo xuống. Ở mục tiêu trong mắt bị bám một mảnh hắc ám quang mang. Mục Thiến Ảnh nghiêng người hiện lên này nhất kích, trong mắt lòng còn sợ hãi. Đáng sợ tên, cô gái song đao từ phách khảm biến thành quét ngang, chặn ngang bổ về phía dược ở không trung địch nhân. Nguồn choang, com, cho dù chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng dùng võ khí vì giảm sốc. Nhưng yến ất chân bá đạo công kích vẫn như cũ không thể khinh thường. Cường đại xung lượng hạ, Mục Thiến Ảnh thân hình nhất thời bị văng ra mấy thước. Ở đích nháy mắt, yến ất chân công kích lập tức đổi kịp, không ngừng nghỉ chút nào khởi xướng tiến công, không có lưu chút đường sống. Xuống lần nữa một giây, bình thanh hiên phi kiếm chặn lại ở tại của nàng trước mặt. Một đạo bổ ra không gian tia chớp, lập tức liền yến ất chân cấp ngăn chặn, yến ất chân tùy tay một quyền. Bao vây ở trên người nàng âm dương cá chép hào quang lần lượt thay đổi. Đem phi kiếm đẩy ra, hắc ám giống như cộng minh đứng lên, không khí xé rách, chợt làm khó dễ, lợi nhận ở trong không khí họa ra một đạo lóe sáng dài tuyến. Yến ất chân hai trong mắt thiêu đốt lạnh như băng hỏa diễm. Đột nhiên hai tay nắm chặt, đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở trong tay, sát khí như thực chất, đây là toàn lực nhất kích tư thái. Ngay sau đó, Yến ất chân ra quyền, hai đấm hóa thành một cái âm dương cự long, xé rách khai cung điện thổi quét khởi phế tích, rít cào đánh về phía Mục Thiến Ảnh. Không chỉ có như thế, ở oanh gia này cường đại nhất kích sau, Yến ất chân cũng không có đình chỉ động tác, mà là ở tiến công chung liên tục trường đao chém ra. Mỗi một lần trường đao đều bính ra lôi điện, một giây nổi, ít nhất có hơn trăm lần công kích chém ra. Thiến Ảnh bình thanh hiên kêu to, hét thảm một tiếng, Mục Thiến Ảnh chính là tới kịp mở, lập tức thân ảnh bao phủ ở tại quyền pháp chung, Mục Thiến Ảnh song đao chống đỡ, chính là yến ất chân quyền pháp cực nhanh, thủy ngân tả đích bình thường, toàn thân các nơi đã bị công kích, lạnh như băng cùng lửa nóng lực lượng đâm vào cốt tủy. Mục Thiến Ảnh chỉ cảm thấy linh hồn phải dập nát, thân thể phải tan rã. Rốt cuộc không thể kiên trì, vô cùng không cam lòng biến mất, bình thanh hiên đầu đau xót, ngạc nhiên, Thiến Ảnh đã muốn rơi vào tinh thai. Cách chương.